Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1817, tiếp ta một kiếm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta đón các ngươi một người một chiêu. Vậy các ngươi cũng tiếp ta một kiếm đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khẽ cười nói. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, nguyên thành đám người ánh mắt kinh biến, sắc mặt trắng bệch. Từ Lâm Bạch trong miệng lời nói liền tựa như là ác ma ở tại bọn hắn bên tai nói nhỏ. Câu hồn đoạt phách, thu hút tâm thần người ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cố Uyên nghe thấy lời này, lúc này kinh hô nói rằng, Lâm Bạch, phải ra tay. Lôi Trùng kinh hãi nói. Không biết hắn tiếp tục như vậy kiếm pháp là khủng bố cỡ nào a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, Lâm Bạch khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Lúc này bước ra một bước, ngập trời kiếm ý cùng vô biên kiếm uy lập tức tựa như trời long đất lỡ bao phủ tại thiên địa bên trong. Hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo băng lãnh vô tình kiếm quang thê mỹ xẹt qua trời cao, chém về phía Trần Nhất Nhiễm. Huyền Thiên Tông trưởng giáo cùng đại trưởng lão không xử bạc với ngươi, nhưng ngươi lại ăn cây táo rào cây sung, lang tâm cầu phế, kẻ phản bội vĩnh viễn không tha thứ. Lâm Bạch một kiếm này thẳng hướng Trần Nhất Nhiễm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Nhất Nhiễm là trước đây trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão lựa chọn ra tới đệ tử trọng điểm bồi dưỡng, hy vọng hắn có thể lớn lên, lấy làm tốt Huyền Thiên Tông đối kháng Đinh gia thế lực. Có thể Trần Nhất Nhiễm đạt được trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão bồi dưỡng sau đó, lại trong tối đầu nhập vào Đinh gia, ngồi đinh tiên lai chó. Đem trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão bên này tất cả động tĩnh đều đầu đuôi gốc ngọn nói cho Đinh gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhường Đinh gia đối với trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão mọi cử động không gì sánh được quen thuộc. Một kiếm phá không lướt đi. Một kiếm này bên trong ẩn chứa sát lục ý cảnh, lực lượng kinh khủng, phá hủy thiên địa vạn vật. Loại kia lệnh hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh kêu rên tuyệt vọng kiếm ý, nhất thời tràn ngập tại Trần Nhất Nhiễm trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm này hướng về phía Trần Nhất Nhiễm mà đi. Nguyên thành mấy người cũng phát hiện một kiếm này bên trong uy năng, sắc mặt kinh biến sau đó, vội vàng trên người tránh né mà ra. Không, đừng có giết ta. Đừng có giết ta, Nguyên Thành sư huynh cứu ta, Đái Sâm sư huynh cứu ta, Lý Tùng sư huynh cứu ta a. Trần Nhất Nhiễm bị Lâm Bạch một kiếm này sợ đến sợ vỡ mật. Hắn biết rõ mình không phải là Lâm Bạch đối thủ, vội vàng đối lấy Nguyên Thành đám người kêu cứu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng vào lúc này, Nguyên Thành đám người mặc dù nghe thấy Trần Nhất Nhiễm kêu cứu, nhưng ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía liếc mắt Trần Nhất Nhiễm về sau, nhao nhao kéo dài khoảng cách. Nhìn thấy Nguyên Thành đám người kéo dài khoảng cách, Trần Nhất Nhiễm liền minh bạch, bọn hắn không có ý định cứu mình. Lúc này trên mặt hoàn toàn tĩnh mịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyên cua tui đốt nét. Mà lúc này, Lâm Bạch một kiếm này giết đến Trần Nhất Nhiễm trước mặt, lợi hại phong mang uyển giống như là cắt đậu phụ đem Trần Nhất Nhiễm từ trong mở ra. Tiên huyết lập tức vãi hướng trời cao. Huyền Thiên thập tú một trong, Trần Nhất Nhiễm, chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đái Sâm nhìn thấy Trần Nhất Nhiễm bị Lâm Bạch một kiếm giết chết, lúc này sắc mặt lạnh lẽo nói rằng, Nguyên Thành sư huynh, Lý Tùng sư đệ, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Tất nhiên vừa rồi một kích không thể giết hắn, vậy chúng ta ngay tại tới một lần võ hồn bí pháp, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi đang nói chuyện, Đái Sâm toàn thân chấn động. Ngập trời hắc vụ ngưng tụ đến. Võ hồn tại hắn trên đỉnh đầu dần hiện ra tới. Hừ hừ, nếu không phải là ta vừa rồi muốn nhìn một chút huyền thiên thập tú tu vi mới khiến cho các ngươi xuất thủ. Bằng không lời nói, ngươi ở trước mặt ta liền thi triển võ hồn tư cách cũng không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cực quang ý cảnh, điện thần trảm. Một tiếng hừ lạnh thanh âm vọng lại tại Đái Sâm bên tai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đái Sâm lúc này đang muốn thi triển võ hồn bí pháp. Lại nghe thấy cái này băng lãnh vô tình thanh âm vọng lại đứng lên. Hắn lúc này thần sắc cứng lại. Cảm giác mình bị một cổ lực lượng kinh khủng cùng không gì sánh được băng lãnh phong mang bao vây lại. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Ở trước mặt hắn, một đạo tử hồng sắc chớp điện đánh thẳng tới. Nhanh như kinh lôi, chớp mắt là qua, lóe lên liền bắn trúng trên người hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc suy, Đái Sâm thân thể trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm chém thành hai khúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đái Sâm sư đệ, Nguyên Thành cùng Lý Tùng nhìn thấy Đái Sâm bị Lâm Bạch giết chết. Sợ đến tròng mắt đều nhanh bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian. Thân là huyền thiên thập tú một trong Đái Sâm cùng Trần Nhất Nhiễm. Trước sau bị Lâm Bạch một kiếm chém giết. Điều này có thể nói rõ cái gì? Cái này chỉ có thể nói rõ. Lâm Bạch thực lực xa xa ở tại bọn hắn phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Tùng sư đệ. Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Bây giờ không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Chúng ta đi tìm đến Đinh Tiên Lai sư huynh sau đó. Tại tới cùng hắn tính sổ. Nguyên Thành lúc này đối Lý Tùng nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt. Lý Tùng lúc này gật đầu nói. Nhìn thấy Đái Sâm cùng Trần Nhất Nhiễm bị giết. Trong lòng hắn đã sớm bắt đầu sinh thối ý. Căn bản không muốn đang cùng Lâm Bạch tiếp tục đánh tiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người đạt thành nhận thức chung. Lúc này thân hình thoát một cái. Liền hướng lên trời bên bay đi. Cố Uyên nhìn thấy hai người cử động. Lúc này kinh hô nói rằng. Nguyên Thành cùng Lý Tùng không đánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lôi Trùng lạnh lùng nói. Không có tiền đồ đồ vật. Chỉ biết là liên thủ khi dễ người. Hiện tại cư nhiên càng là đào tẩu. Đơn giản là chúng ta võ giả sỉ nhục. Cố Uyên sắc mặt chút ngưng. Trên mặt khó coi. Nếu như hôm nay nhường Nguyên Thành cùng Lý Tùng đào tẩu. Chờ bọn hắn tìm được Đinh Tiên Lai sau đó. Sợ rằng khi đó tại muốn giết bọn hắn hai người liền sẽ rất khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cố Uyên lúc này trong lòng suy tư về muốn đừng xuất thủ ngăn lại hai người. Nhưng ngay khi Cố Uyên suy nghĩ thời điểm, đột nhiên Lâm Bạch nói rằng, muốn đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ hừ, các ngươi không khỏi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Các ngươi muốn đi, ta đồng ý không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Mộc Thần Lôi Kiếm. Cố Uyên nghe thấy Lâm Bạch thanh âm. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Hắn chỉ nhìn thấy từ Lâm Bạch trên người vô tận thanh sắc lôi đình bắt đầu khởi động mà ra. Tràn ngập tại hắn bảo kiếm phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thuấn Tức. Hắn một kiếm đi phía trước hung mãnh đâm mà ra. Lợi hại kiếm phong, khủng bố kiếm khí, một đạo tia chớp màu xanh tựa như đục lỗ hư không đồng dạng thẳng đến Lý Tùng cùng Nguyên Thành phía sau mà đi. Lý Tùng bỏ chạy ở giữa, đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến lực lượng khí tức. Lúc này quay đầu vừa nhìn, hoảng sợ nói rằng, không muốn, Nguyên Thành sư huynh, cứu ta, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyên Thành quay đầu vừa nhìn. Nhìn thấy cái kia bên trong một tia kiếm khí lực lượng kinh khủng. Hầu như đạt được hủy thiên diệt địa cấp độ. Đừng nói hắn không xuất thủ. Coi như là hắn xuất thủ. Cũng không có thể cùng Lý Tùng ngăn lại một kiếm này. Nguyên Thành bây giờ, tự thân khó bảo toàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, răng rắc, thần lôi xẹt qua trời cao. Bắn trúng Lý Tùng hậu bối phía trên. Chỉ nghe thấy một tiếng điếc tai nhức óc, tiếng nổ lớn âm truyền ra. Lý Tùng thân thể trực tiếp bị một kích này đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Bọt máu bay ngang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đồng thời một kích này lực lượng càng là bắn trúng Nguyên Thành trên người. Đem Nguyên Thành đánh trọng thương. Phốc suy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nguyên Thành từ giữa không trung chật vật không chịu nổi rơi xuống đất. Toàn thân vết máu. Hắn quay đầu nhìn lấy tựa như kiếm thần cất bước tại trong hư không Lâm Bạch. Từng bước hướng hắn đi tới. Lâm Bạch bên người. Vô số thanh sắc lôi đình còn quấn. Một mảnh khủng bố kiếm ý tựa như độc xà mãnh thú du đãng tại trong hư không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn bước chậm đi ở giữa không trung. Trong chớp nhoáng này, giống như là thiên địa đều muốn tại hắn dưới kiếm phong thần phục. Liền tựa như ngày hôm đó nguyệt đều muốn tại hắn trong đôi mắt hòa tan. Liền tựa như thế giới này đều tại dưới chân hắn lạnh run. Tại Nguyên Thành trong mắt, lúc này Lâm Bạch đã không phải là một cá nhân. Hắn là một cái thần. Một cái bách chiến bách thắng kiếm thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch, Sư Huynh, Lâm Bạch Sư Huynh, ta biết sai. Cũng xin Lâm Bạch Sư Huynh lòng từ bi nhiễu ta một mạng. Nguyên Thành gấp gáp vội vàng quỳ xuống đất. Đối lấy Lâm Bạch dập đầu cầu xin tha thứ. Lâm Bạch băng lãnh cười một tiếng. Lẽ nào ngươi không cảm thấy bây giờ cầu xin tha thứ? Có chút quá muộn sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyên Thành đột nhiên ngẩng đầu. Tuyệt vọng nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch đánh kiếm, đột nhiên rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dừng tay. Đúng lúc này, nơi chân trời xa, tựa như kinh lôi phá không giống to thanh âm truyền đến. Một cái phẫn nộ thanh âm nam tử. Mang theo lực lượng kinh khủng chấn vỡ hư không vọng lại tại Lâm Bạch cùng Nguyên Thành bên tai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyên Thành nghe thấy thanh âm này. Lúc này sắc mặt mừng như điên hướng về phía chân trời hô. Đinh Tiên Lai Sư Huynh, cứu ta, chấm, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.